Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, quá yếu. Shiki là Fuwa Nomi năng lực giả. Bất luận cái gì bị Shiki đụng chạm lấy đều sẽ lơ lửng. Thụ Shiki khống chế mà bây giờ thấy thất dạ. Shiki lập tức phát động năng lực của mình. Khống chế bốn phía những này hòn đảo lơ lửng bên trên nham thạch trôi lơ lửng, đi chết đi tại. Shiki khống chế dưới. Bốn phía nham thạch hướng về thất dạ mãnh liệt đập tới, cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu, nhìn thấy những này nham thạch công kích. Thất dạ khinh thường nói. Đồng thời toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Những lực lượng này hóa thành một cỗ cường đại trùng kích. Trong nháy mắt đem công tới những này nham thạch đánh bay bay đi, lại có thể cản ở công kích của. Ta thử một chút một chiêu này, sư tử uy địa quyển, nhìn thấy thất dạ dễ dàng như vậy chặn. Công kích của mình, Shiki không khỏi sững sờ. Đồng thời lần nữa phát động công kích. Bốn phía trên bầu trời trên hòn đảo bùn đất cuốn lên. Lẫn nhau ngưng tụ ở nơi nào? Tạo thành một cái to lớn sư tử, giống cái này cái cự đại bùn đất sư tử gầm thét một tiếng. Hướng về thất dạ mãnh liệt vọt tới, ha ha. Một cái mèo to meo nha, cho ta vỡ vụn a, nhìn thấy đây là hướng về chính mình xông tới thời điểm. Thất dạ khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Đồng thời đưa tay phải ra đối đầu này sư tử. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra oanh, một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trong tay. Tuôn ra đi ra, chỉ gặp cái này lúc đầu uy vũ sư tử trong nháy mắt vỡ vụn. Biến thành một mảnh mảnh vụn ách tiểu quỷ. Thực lực không tệ, người cũng là hải quân sao? Nhìn thấy thất dạ thế mà liên tục hai lần chặn công kích của mình. Shiki cũng là không khỏi sững sờ. Có chút kinh ngạc nhìn thất dạ, lúc đầu nhìn thấy thất dạ còn trẻ như vậy coi là thất dạ vẻn vẹn một. Cái bình thường hải quân. Nhưng là bây giờ thấy thất dạ thế mà liên tục chặn chính mình hai lần công kích. Shiki cũng bắt đầu nhìn thẳng vào thất dạ, ta hiện tại nên tính là hải quân. Ta là hải quân thống soái Huyền, thất dạ vung lên chính mình khoác gió. Thất dạ khoác gió bên trên vô địch hai chữ đón gió tung bay, vô địch. Hải quân thống soái, đây là cái gì? Nhìn thấy thất dạ khoác gió bên trên vô địch hai chữ. Shiki phi thường không hiểu, nghĩ đến nhất là một tên cường đại hải tặc. Shiki đối với hải quân cũng vô cùng quen thuộc, cũng kỹ càng điều tra qua hải quân. Bằng không, Shiki cũng sẽ không tiến công hải quân tại hải quân trong tư liệu. Căn bản không có thất dạ tin tức của người này, cái này cũng không thể trách Shiki tình báo không cho phép. Thất dạ vừa mới gia nhập hải quân không có thời gian bao lâu. Bởi vậy những người khác hải tặc không biết cũng là nên, sư tử con. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là, ngươi trực tiếp đầu hàng, hai là, ta đánh tới ngươi đầu hàng. Thất dạ nhìn lấy trước mặt mình Shiki không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, tiểu quỷ ngươi lại dám dạng này nói chuyện với ta. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, nghe thất dạ khinh thị như vậy mình. Shiki vô cùng tức giận. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Thật dài mái tóc dài vàng óng bay múa lên, ha ha. Ngươi cái này sư tử con nổi giận sao? Có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi, nhìn thấy toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại. Shiki, thất dạ cười nói thất dạ ủng sẽ vượt qua cái thế giới này hết thảy mọi người lực lượng. Cái thế giới này cường giả tại thất dạ xem ra tựa như là sâu kiến. Liền xem như thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, cũng vẻn vẹn một cái cường tráng sâu kiến thế thôi, tựa như là hiện tại. Shiki Fuwa Nomi lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là không nên quên, năm đó Devil Fruit thế nhưng là thất dạ chế tạo, bởi vậy liền xem như Shiki lực lượng có mạnh đến đâu, cũng vẻn vẹn thất dạ ban cho lực lượng. Cỗ lực lượng này có mạnh đến đâu, cũng vô pháp cho thất dạ mang đến tổn thương. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ. Không cần biết ngươi là cái gì hải quân thống soái. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Thất dạ ba lần bốn lượt trêu đùa Shiki. Đã trong nháy mắt đưa tới Shiki lửa giận. Shiki hôm nay nhất định phải làm cho thất dạ kiến thức dưới lực lượng của mình. Sư tử quét sạch đại. Địa tại Siki Fuhua Nomi lực lượng dưới. Bốn phía những này lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo toàn bộ lắc bắt đầu chuyển động. Tại lực lượng khổng lồ dưới nhanh chóng tụ tập ầm ầm, một mảnh tiếng va chạm to lớn vang lên. Nham thạch to lớn hòn đảo ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một cái to lớn sư tử. Lơ lửng ở giữa không trung Siki bản nhân ưa sư tử tạo hình. Mặc kệ là cái gì công kích, đều sư tử tạo hình, vô dụng. Người cái này sư tử con căn bản không đả thương được ta, nhìn thấy nham thạch to lớn sư tử hướng về. Chính mình công tới. Thất Dạ một mặt khinh thường nói, vỡ vụn a, Thất Dạ một trường vỗ ra. Trước mắt cái này sư tử trong nháy mắt vỡ vụn, ha ha. Tiểu quỷ, còn chưa kết thúc đâu. Đi chết đi, ngay tại Thất Dạ vừa mới phá hủy cái này cái cự đại sư tử thời điểm. Tại một trận cuồng tiếu bên trong, Siki hướng về Thất Dạ vọt tới. Đồng thời nắm hai thanh trường kiếm hướng về Thất Dạ công tới. Siki ngoại trừ là Fuhua Nomi. Năng lực giả coi là, vẫn là một tên mạnh đại kiếm hào. Siki trong tay hai nửa trường kiếm dùng sức một chàm. Một nói cường đại kiếm khí hướng về Thất Dạ công tới, ngươi chảm kích thật sự là quá yếu, biến. Mất cho ta a. Nhìn thấy Siki cái này nói chảm kích. Thất Dạ vẫn không có chút nào để ý. Khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy đạo kiếm khí này. Dùng sức bóp. Đạo kiếm khí này trong nháy mắt vỡ vụn, thế mà dễ dàng như vậy liền chặn công kích của ta, nhìn. Thấy chính mình cường đại. Được, công kích, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Thất Dạ cản lại. Siki cũng là vô cùng kinh ngạc đối tại công kích của mình. Siki nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Cường đại như vậy lực lượng, liền xem như Sengoku cùng gặp cũng không có khả năng dễ dàng ngăn trở. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này tên tiểu quỷ, so Sengoku cùng gặp thực lực còn cường đại hơn, sư tử con. Xem ra ngươi cũng chỉ có những này bản sự. Nếu như vậy, ngươi liền có thể chết đi. Thất Dạ nhìn lấy Siki không khỏi nói, hỗn đản tiểu quỷ. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, cuồng sa bay múa, Siki tức giận giống nói. Đồng thời khống chế bốn phía những này cát đất xoay tròn. Hướng về Thất Dạ công tới, tại những này cắt đất thời điểm tiến công. Siki cũng không có nhàn rỗi. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy. Vung vẩy ra một đạo đạo mãnh liệt kiếm khí. Hướng về Thất Dạ nhanh chóng công tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.